Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1205, rất có tâm kế giải yêu công chúa. Giải yêu phu nhân gần nhất rất phiền, rất gấp, đặc biệt là một tháng trước hiện ra Thánh Thủy Cung phát sinh cái kia chàng đột biến bị giam lỏng. Sau đó, mỗi một ngày đều là sống một ngày bằng một năm. Thanh Tú lại mang theo vài phần nhu mị nước mắt, ánh mắt không ngừng mà tại cung ở ngoài thủ vệ trên người đảo qua. Tràn đầy sốt ruột, giải yêu phu nhân thân phận cao quý, chính là quận quốc công chúa. Từ khi 4 năm trước bị cướp giật tới đây, nàng giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ thoát đi, dù cho hiển thánh thủy quân đối với nàng vô cùng tốt, tận cố gắng hết sức thỏa mãn yêu cầu của nàng. Thế nhưng, tại giải yêu công chúa xem ra, dù cho là hiển thánh thủy quân lại sủng ái, này âm u ẩm ướt tràn đầy vị tanh mặn, xung quanh tràn đầy cả ngày nhễ nhại nước giải thủy yêu hiển thánh thủy phù. Liền nàng công chúa trong phủ chuồng ngựa cũng không bằng. Tại công chúa trong phủ, nàng ăn hoa quả tươi nhất, đều chỉ ăn đón sương mai hái xuống mới mẻ nhất hoa quả. Hàng trăm hàng ngàn chủng hoa quả tùy ý nàng chọn. Thế nhưng tại hiển thánh thủy phủ bên trong, nàng lần trước ăn một viên chín sắp nát đi quả táo, vẫn là tại 2 tháng trước. Càng khỏi nói mùi thơm ngát thoát tục rượu trái cây, ngoại trừ cá tôm vẫn là cá tôm, nàng cảm thấy bản thân nàng đều sắp biến thành một con cá tràn đầy mùi cá. Huống chi mỗi ngày buổi tối vẫn bị cái kia lạnh cả người thấu xương, một cái miệng chính là mùi máu tanh cùng mùi cá hỗn hợp lại cùng nhau, loại này làm người buồn nôn. Mùi hiển thánh thủy giao dàn vặt, một mực nàng còn phải khuất ý nịnh hót, huyền chuyển hầu hạ, nói có bao nhiêu buồn nôn thì có nhiều buồn nôn. Nàng mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới rời đi. Tình huống như thế 1 tháng trước phát sinh thay đổi, hiển thánh thủy phủ thay đổi chủ nhân. Nhưng tình huống như thế lại làm cho giải yêu phu nhân càng thêm hoảng sợ. Có hiển thánh thủy quân sủng ái, sinh hoạt ở nơi này phẩm chất tuy rằng rất kém, thế nhưng đối lập tại cái khác những kia đồng dạng bị cướp giật đến nữ tử, nhưng lại không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Ra vào sinh hoạt thường ngày tiền hô hậu ủng, toàn bộ hiển thánh thủy phủ bên trong, ngoại trừ hiển thánh thủy quân ở ngoài, tất cả mọi người đều muốn xem sắc mặt nàng. Dù cho sinh hoạt ở nơi này phẩm chất so sánh với nàng công chúa phủ, nhưng dù gì cũng là áo cơm không thiếu sót, có cái gì từ trên đất bằng đến mới mẻ hàng, toàn bộ ưu tiên làm cho nàng chọn. Còn một ít đáy biển khá là hiếm thấy linh thảo trái cây, tác giá trên trời coi như ăn cơm. Này so với cùng nàng ở chung tại hiển thánh thủy phủ mặt khác gần 1000 vị thỉnh thoảng phải bị nơi này thủy yêu quấy dày, thậm chí động bất động có bị hiển thánh thủy quân ban thưởng cho thuộc hạ nhân tộc nữ tử thân thiết đến không biết chạy đi đâu. Nhưng bây giờ, theo hiển thánh thủy phủ biến thiên, giải yêu phu nhân cũng biến hóa sầu lo vạn phần. Nàng thời gian sung sướng sợ là muốn đến cùng. Trời mới biết mới nhậm chức thủy yêu kia yêu thích làm sao. Làm không cẩn thận một miệng đưa các nàng nuốt ăn, đều là có thể. Tại này hiển thánh thủy phủ bên trong, mỗi ngốp một ngày, đều là một loại khó có thể hình dung dày vò. Nguyên bản nàng cảm thấy hiển thánh thủy phủ chủ mới thượng vị, hỗn loạn bên dưới, có lẽ sẽ có đào tẩu khả năng. Nhưng 1 tháng qua, hiển thánh thủy phủ là đổi mới rồi chủ, nhưng không có ít nhiều hỗn loạn. Điều này làm cho giải yêu công chúa có một loại cảm giác tuyệt vọng. Ngổn ngang tiếng bước chân đột ngột từ tiếng vang ở ngoài vang lên, để giải yêu công chúa có một loại tai vạ đến nơi cảm giác. Có lẽ là cái kia tân thượng vị thủy yêu muốn xử trí các nàng. Lo sợ bất an quan sát một trận, giải yêu công chúa mới thở phào nhẹ nhõm. Là thay quân đầu mục là một cái viên bối phong eo đầy mặt anh khí thanh niên. Điều này làm cho Giải Yêu công chúa có chút bất ngờ. Bị nhốt hiện ra Thánh Thủy Cung nhiều năm như vậy, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy có thể hoàn chỉnh hóa thành hình người thủy yêu. Đều cho lão tử cẩn thận hầu hạ, qua mấy ngày đại vương liền muốn lại đây từ nơi này chọn thị tẩm phu nhân. Các ngươi nếu như đắc tội vị nào phu nhân, mà vừa vặn vị phu nhân kia lại thành đại vương nữ nhân, vậy các ngươi sẽ chờ xui xẻo. Diệp Chân trung khí 10 phần tiếng quát, để Giải Yêu phu nhân ánh mắt sáng lên, biểu hiện có chút bất ngờ. 4 năm hơn nhiều, vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy dễ nghe âm thanh. Tuy rằng mang theo vài phần địa vực khẩu âm, nhưng cùng những kia thủy yêu so ra, tốt không biết 10 vạn 8 ngàn dặm. Một ý nghĩ đến đây, Giải Yêu phu nhân liền tinh tế quan sát đến rồi Diệp Chân. Thủy mâu bên trong thần quang ngưng tụ, thần niệm liền rơi xuống này tân đổi tiểu yêu đầu mục trên người. Không đánh giá không quan trọng lắm, này đánh lượng, Giải Sầu phu nhân liền giật nảy cả mình. Dĩ nhiên không có nhìn ra trước mắt cái này thủy yêu đầu mục chân thân bản thể. Chớ nói chi là yêu khí. Mấy năm trước vừa tới thủy phủ lúc, có lẽ vì thảo nàng niềm vui, cái kia ly giao cho Giải Yêu phu nhân truyền qua một cái phân biệt yêu tộc bản thể pháp môn. Tại nàng quan sát xuống, người trước mắt đầu yêu thân thủy yêu bản thể liền hiện ra. Một quãng thời gian rất dài bên trong, này thành Giải Yêu phu nhân tìm mừng giải buồn phương pháp. Thế nhưng 4 năm... Giải Yêu phu nhân nhưng tại bầy yêu bên trong phát hiện một dòng máu thuần khiết nhân tộc. Sự phát hiện này, vẻn vẹn ngẫm lại, Giải Yêu phu nhân liền cực kỳ kích động. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Cái này khái niệm là từ nhỏ rót vào tại Giải Yêu công chúa trong đầu theo Giải Yêu công chúa một đạo lớn lên. Nơi này thủy yêu, bất luận làm sao nàng là không thể tin được. Thế nhưng nhân tộc, vậy thì khó nói. Đột nhiên, Giải Yêu công chúa nhìn về phía Diệp Chân hóa trang cái này thủy yêu đầu mục bóng người. Liền phảng phất là nhìn thấy đại cứu tinh, cảm nhận được rơi vào trên người đạo kia thần niệm. Diệp Chân khóe miệng né qua một tia bất đắc dĩ, cười khổ. Tất cả những thứ này kế hoạch, đều là Phá Hải Đại Thánh sắp xếp. Tại Phá Hải Đại Thánh kế hoạch bên trong, pha trộn tại Hiền Thánh Thủy Phủ Diệp Chân cái này nhân tộc. Chỉ có thể là vô tội bất đắc dĩ mới có thể ở lại đây. Chỉ có thể là tại nhờ số trời run rủi cứu ra Giải Yêu công chúa. Tuyệt đối không thể cùng bọn họ có bất kỳ liên lụy bị Giải Yêu công chúa nhìn thấy. Tất cả những thứ này, duyên tự cho bọn họ siêu hồn đạt được một cái lệnh cấm thông ma thông yêu già. Giết không tha. Thậm chí tại Đại Chu nhân tộc pháp điển trên, tỉ mỉ liệt kê mấy trăm chủng thông ma thông yêu tình huống. Tại Hiền Thánh Thủy Phủ sinh hoạt này 4 năm nhiều, Giải Yêu công chúa đã sớm không phải lúc trước bị cướp giật khi đến cái kia hồ đồ vô tri thiếu nữ. Sau một canh giờ, tại Diệp Chân đi ngang qua Giải Yêu công chúa trạch viện sau đó. Trong trạch viện truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Liền đem Diệp Chân thu hút tới. Hai người xem như là đơn giản nhận thức. Không thể không nói, này Giải Yêu công chúa là rất có tâm kế. Lấy Tạ Diệp Chân cứu viện vì lý do lệnh nàng trong viện đầu bếp nữ làm một đảo tôm xanh tươi xào. Cảm tạ Diệp Chân, khởi đầu, Diệp Chân cũng không có ý thức được này một bàn tôm xanh tươi xào đại biểu cái gì. Chỉ là không nhanh không chậm ăn. Nhưng khi Diệp Chân nhìn thấy theo hắn một đạo tiến vào hai tên thủy yêu ở nơi đó cuồng nuốt nước. Miếng, nước dãi chảy đầy đất liền con ngươi đều sắp chừng lúc đi ra. Diệp Chân xoay mình liền rõ ràng. Đáy biển thủy yêu, đặc biệt là những cái này cấp thấp thủy yêu. Đại thể đều vẫn là ăn tươi nuốt sống hạc người. Tất cả ngoạn ý đều là ăn tươi nuốt sống. Mặc kệ da lông chi tiết nội tạng, toàn bộ một miệng nuốt vào nhai nát, cái bụng là lấp đầy. Nhưng này mùi vị, coi như bọn họ là thủy yêu, cũng không khá hơn chút nào. Bây giờ nhìn thấy do cướp giật đến đầu bếp nữ tỉ mỉ xào nấu mỹ thực. Vẻn vẹn là ngửi ngửi mùi thơm. Cái kia phản ứng liền có thể muốn mà biết. Giải yêu công chúa dụng ý cũng sẽ không nói mà dụ. Kết quả là, Diệp Trần vẫn như cũ không nhanh không chậm ăn xong trước mắt này một bàn mỹ thực. Thậm chí ngay cả canh kia nước canh nước cũng uống sạch sành xanh. Cuối cùng, còn say sưa giống như thở dài một tiếng. 5 năm, nhanh 6 năm, rốt cục lần thứ 2 ăn được cỡ này mỹ vị. Câu nói này, lập tức để giải yêu công chúa sáng mắt lên. Đôi mắt đẹp hơi động, thuận miệng hỏi, Diệp tiểu thống lĩnh trước đây ăn qua như vậy mỹ thực? Ăn qua. 6 năm trước theo sư phụ tại trên hải đảo tu luyện lúc, sư phụ thường làm, khi đó không cảm thấy tốt bao nhiêu ăn. Có thể 6 năm qua ai, thời gian qua đi 6 năm lần thứ 2 ăn được. Mùi vị đó, Diệp Trần dư vị giống như bá đát môi. Ha ha, Diệp tiểu thống lĩnh nếu là muốn ăn, có thể bất cứ lúc nào lại đây. Bổn cung nơi này đầu bếp nữ. Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Giải yêu phu nhân thuận miệng nói. Ngày thứ nhất tiếp xúc cứ như thế trôi qua. Giải yêu công chúa vẫn là rất cẩn thận. Ngày thứ hai Diệp Trần tuần tra đi ngang qua thời điểm, giải yêu công chúa lần thứ hai đem Diệp Trần mời đi qua. Lần này bị mời đến trong phòng, chỉ có Diệp Trần một người. Đối mặt Diệp Trần là một bàn mỹ thực. Ăn xong, Diệp Trần lần thứ hai thỏa mãn thân ngâm than tiếc đứng dậy, miệng đầy bắt đầu khen ngợi. Đảm đương không nổi Diệp tiểu thống lĩnh như vậy than thở. Nói thật, bổn cung này ngư dân xuất thân đầu bếp nữ, chủ nghệ cũng là miễn cưỡng vào miệng mà thôi. Bổn cung năm đó tại công chúa trong phủ mấy vị kia đầu bếp nổi danh, tiện tay làm một món ăn đi ra, cũng có thể làm cho bổn cung thèm trực thôn đầu lưỡi. Giải yêu công chúa đúng lúc tung mồi nhử. Diệp Trần nghe nhưng có chút chán ngấy. Trước mắt này giải yêu công chúa chơi quá phức tạp. Hết cách rồi, hắn còn phải phối hợp một trận ngóng trông. Sau đó Diệp Trần rời đi. Liên tiếp sau 3 ngày, tại Diệp Trần biểu đạt ra mãnh liệt ngóng trông hồng hoang đại lục nguyện vọng, lại có chút tiếc nuối nói ra lo lắng sau đó, giải yêu công chúa rốt cục nói ra nàng chân thực ý nghĩ. Kỳ thực Diệp tiểu thống lĩnh muốn tại hồng hoang đại lục thu được một cái thân phận hợp pháp, cũng không phải không thể. Nơi này có một phần do Tây Điền quận quốc quốc chủ phát sinh treo giải thưởng công văn. Chỉ cần có thể thành công tìm về giải yêu công chúa, thưởng niệm linh đan 100 viên. Linh thạch 10 vạn, ban tặng tước kim kỵ úy. Giải yêu công chúa đưa cho Diệp Trần một phần sách lụa. Sách lụa phía dưới đóng thêm cái viên này đỏ như máu đại ấn. Một luồng hùng hồn uy nghiêm khí tức liền bổ nhào mà tới. Điều này làm cho Diệp Trần ngẩn người. Vẻn vẹn đóng thêm ấn giám, lại có thể để hắn không khỏi lẫm liệt. Này hồng hoang đại lục nhân tộc, quả nhiên bất phàm. Tiếp nhận sách lụa, nhìn một hồi, Diệp Trần ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía dán mắt vào giải yêu phu nhân. Giải yêu công chúa, sợ sẽ là giải yêu phu nhân ngươi chứ? Nói, Diệp Trần liền đem trong tay sách lụa đưa trả lại cho giải yêu phu nhân. Phu nhân, này treo giải thưởng sách lụa, hay là ngươi giữ đi, ta còn không muốn chết. Diệp tiểu thống lĩnh, ngươi là huyết mạch thuần khiết nhân tộc, ngươi lẽ nào muốn cả đời pha trộn tại này bầy yêu bên trong? Không phải bổn cung nói ngươi, nhân yêu đại phòng không chỉ có tồn tại nhân tộc, cũng tồn tại yêu tộc bên trong. Bằng không, lấy tu vi của ngươi tư chất, làm sao sẽ bị phái tới giữ nhà hộ viện? Bổn cung dám cam đoan, Diệp tiểu thống lĩnh chính là tại này trong thủy phủ chơi một đời, cũng là không cách nào trở thành thủy yêu kia đại vương tâm phúc. Còn nữa, Diệp tiểu thống lĩnh chẳng lẽ muốn ăn tươi nuốt sống cả đời sao? Hoặc là nói, Diệp tiểu thống lĩnh muốn tìm một cái thủy yêu sống hết đời sao? Hồng hoang trên đại lục, thế nhưng mỹ nhân như mưa, mỹ nhân như mây, không nói những khác, chỉ dựa vào kim kỵ úy thân phận này, ôm đề huề tam thê tứ thiếp, là không có bất cứ vấn đề gì. Đến thời điểm, như có bổn cung trông nom, mỹ nhân vây quanh hầu hạ quan to lộc hậu ngay trong tầm tay, nói chung. Tại giải yêu công chúa bày ra một đống lớn mê hoặc, lại cho phép không ít chỗ tốt sau đó, Diệp Chân thành công bị mê hoặc. Chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.